Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tứ Khoan nhẹ nhàng vuốt lọn tóc của cô ra sau tai. Giống mỗi một ngày có một khoảng không gian nhàn nhã chỉ có hai người, anh để cô ghé vào trong ngực anh, cứ lặng lặng như vậy làm bạn với cô. Hai má Yến Hy dán vào ngực chồng, tay nhỏ bé để ở trái tim anh. Trái tim có lực nhảy lên xuống dưới lòng bàn tay cô. Cứ ở giờ khắc này, cô luôn kích động mà cảm tạ ông trời. May là viên đạn kia chỉ bắn vào tay trái của chồng cô mới có thể gặp lại anh, gần anh như vậy. Cô thật sự không thể tưởng tượng được nếu như mất đi anh. Tay Hắc Thứ Khoan luôn không an phận được bao lâu, thỉnh thoảng anh lại xoa nhẹ người cô. Bao giờ cũng thế, bàn tay anh xoa khắp người cô, cuối cùng là xoa nắn cặp tuyết lê càng đầy đặn sau khi sinh của cô. Càng xoa càng nhẹ, càng ôn nhu. Cô biết vì tính dưỡng sau sinh, anh đã thực nhẫn nại. Dưới thân cô cảm nhận được cứng rắn cùng buộc chặt. Cô cũng muốn anh, nhưng mà Yến Hy cắn môi. Sau khi sinh, tuy cô đã cố gắng bảo dưỡng nhưng vẫn lưu lại dấu vết. Trong lòng cô luôn để ý thân thể không hoàn mỹ, không muốn anh nhìn thấy cô như vậy. Yến Yến, rốt cuộc anh lên tiếng gọi cô, tiếng nói vì nhiễm dục mà khàn khàn. Anh nghĩ muốn em. Nguyễn Yến Hy sẽ không cự tuyệt anh, chỉ cần anh mở lời, cô nhất định dâng tất cả chính mình cho anh. Chỉ là hốc mắt đỏ lên, năm ngón tay dán chặt vào trước ngực anh. Hắc Thứ Khoan nâng mặt cô lên. Em không muốn anh yêu em phải không? Cô lắc đầu vẻ mặt khổ sở, cô không biết nói với anh như thế nào. Em nghĩ cho anh, nhưng mà... Tay cô tự động đè lấy bụng mình. Hắc Thứ Khoan ôm cô ngồi dậy, làm cho cô nằm ngửa trên giường. Thân thể anh cao lớn ở trên người cô, quỳ gối giữa hai chân cô. Kiên định cũng không cho kháng cự, lấy tay nhẹ nhàng đẩy áo cô ra. Nguyễn Yến Hy che mặt, chỉ cảm thấy thật sự khổ sở. Cô muốn mở miệng nói với anh. Nếu như anh không thích, cô có thể đi mổ. Nụ hôn nóng ẩm ở trên bụng cô giống như hạt mưa mềm nhẹ, giống ánh mặt trời nóng cháy. Nụ hôn bao hàm ý tình yêu này như mồi lửa, lập tức châm lên tình cảm mãnh liệt. Thân thể anh khát vọng. Hắc Thứ Khoan đứng dậy từ đầu giường, lấy mũ anh đã chuẩn bị lâu rồi. Tay anh thay thế cho nụ hôn, âu yếm vuốt nhẹ bụng cô. Dù hơi bị dạn ra, nhưng với anh vẫn đẹp như ban đầu. Yến Yến, em biết không? Đây là tạo hóa nói cho người đàn ông phải quý trọng người phụ nữ của mình, chính là dấu vết trung thành vĩnh viễn với em. Để cô ở dưới thân anh tiến vào trong cô. Nguyễn Yến Hy nghẹn ngào ôm người đàn ông của cô, khuôn mặt chôn ở gáy anh khóc lên. Một khắc kia, tất cả nhẫn nại cùng đau đớn, tất cả đều băng giá đến thần bí. Hai người quay trở về New York, lại không đi công ty. Trước kia, anh độc thân vẫn lấy công ty thành nhà, mặt tường sau của văn phòng kia có một vùng đất khác. Chúng ta có đi tới nơi trước kia anh ở không? Nguyễn Yến Hy hỏi, bên ngoài cửa sổ là cảnh phố. Hắc Thứ Khoan lắc đầu. Đợi lát nữa em sẽ biết. Anh ấn cái nút cười đến thần bí. Xe dừng lại trước hàng rào gỗ, nóc nhà màu trắng ở trên căn nhà lớn. Nguyễn Yến Hy kinh ngạc, nói không nên lời. Lại một lần nữa, Hắc Thứ Khoan thực hiện giấc mộng lãng mạn nhỏ bé đáng kể của cô. Cô từng mơ có một cái nhà, một căn nhà lớn với nóc nhà màu trắng, có hàng rào gỗ. Phải có một cái sân lớn, có xe hoa, vườn rồng, có thảm cỏ thật lớn, để cô cùng chồng đứa nhỏ nướng thịt chơi đùa vào ngày nghỉ. Từ lúc bọn họ quay về New York, căn nhà đã trang hoàng xong hết thảy, tất cả là những gì Yến Hy thích. Phong cách bài trí ấm áp, đương nhiên còn có một ít đợi nữ phương suy nghĩ bố mới có thể đầy đủ. Sao anh lại biết? Cô khó có thể tin được, cảm động không thể nói lên lời. Cô nhớ tới hôn lễ của hai người, cùng giấc mộng giống nhau. Hắc Thứ Khoan cầm tay vợ cười sùng lình. Bởi vì lúc em uống rượu, giống một tiểu ma tước đáng yêu. Cuối cùng anh nói ra đáp án, còn khiến cô thẹn thùng đỏ mặt. Đêm đó bọn họ gặp nhau ở La Mã. Hắc Thứ Khoan nghe Yến Hy say rượu nói, ngây thơ nói với anh giấc mộng nhỏ bé của cô. Anh phát hiện anh không thể chịu đựng giấc mộng này của cô do một người đàn ông khác thực hiện và tham dự. Cũng chính tại nơi này, anh cảm thấy anh không để ý cùng cô bước trên thảm đỏ. Anh chưa từng nghĩ tới hôn nhân, nhưng không nghĩ nhìn cô ở trong ôm ấp của người đàn ông khác. Vì có được Tiểu Yến Nhi này, anh cảm thấy kết hôn cũng không tệ. Nhưng mà tình yêu không rõ bắt đầu từ khi nào. Chính anh bất chi bất giác đã không thể trở về cuộc sống không có nhau. Hai má Yến Hy phiếm hồng, hốc mắt đỏ lên, cô ôm chặt lấy anh. Tương lai của bọn họ là những ngày sống trong căn nhà nhỏ xinh đẹp. Anh vì cô mà cởi hết những thứ ràng buộc cùng vinh quang. Có lẽ anh là thiên tử mà mọi người đều ngưỡng mộ, đứng đầu cả tập đoàn lớn. Nhưng cô không cần phải mẫu nghi thiên hạ, cũng không cần làm cái gì cao sang. Cô chỉ là cô vợ nhỏ của anh. Có lẽ bọn họ sẽ sinh thêm một hai người con trai. Có lẽ ngẫu nhiên sẽ trở lại hòn đảo, chỉ có hai người bọn họ vượt qua vô số lãng mạn cùng hôn môi thân thiết. Anh yêu, em nguyện ý cho anh hết thảy những gì em có, cho dù em nhỏ bé mà bình thường, cho dù em có khả năng nhỏ bé không đáng kể, nhưng em nguyện ý lấy toàn bộ cuộc sống này để yêu anh, tất cả đều cho anh. Tên tiếng Anh của anh là Eric, ở nhà đứng hàng út chót. Lão cha ở phố người Hoa có chút danh tiếng quán thịt châu, rốt cục anh trúng tuyển trở thành nhân viên tập đoàn toàn cầu. Lão cha còn hứng chí quyết định ngày này người đến ăn ở quán không phải trả tiền. À, đây không phải mấu chốt là đi làm ngày thứ ba, hết thảy đều thuận lợi. Anh tận tâm từ khi trà lau bài vị tổ tông, thật cẩn thận trà lau chiếc Rolls Royce, đỗ ở vị trí dừng xe chuyên dụng của tổng giám đốc. Hôm nay, người lãnh đạo trực tiếp của anh, trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc. Jack phân phó cho anh đảm nhiệm lái xe tạm thời cho tổng giám đốc, bởi vì người lái xe ăn trưa bị ngộ độc, bây giờ còn phải nằm bệnh viện. Có thể trở thành người lái xe tạm thời cho tổng giám đốc tập đoàn là người trong truyền thuyết, thần bí cao thâm khó lường. Eric liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tuy rằng anh là bí thư của trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc. Nhưng đi làm 3 ngày còn chưa có cơ hội được gặp vị tổng giám đốc trong truyền thuyết. Trong ngày trúng tuyển, Eric có suy nghĩ, không biết vị tổng giám đốc mà truyền thông luôn ca tụng là người có lực ảnh hưởng tới toàn cầu có bộ dạng như thế nào. Eric tưởng tượng, vị này hẳn phải có khuôn mặt nghiêm túc như tổng thống Mỹ, có bộ tóc nửa trắng nửa đen như thủ tướng Nhật Bản và có dáng người giống đàn ông trung niên, chứ sẽ không giống. Một hồi tiếng bước chân của thần tử tinh anh chuyển tới. Đừng hỏi vì sao anh lại biết đó là tiếng bước chân của phần tử tinh anh. Ở đây mỗi người đều trở thành một phần tử của tập đoàn quốc tế lớn, ngay cả người dọn vệ sinh cũng thuộc giới tinh anh. Cho nên không cần hoài nghi, người nện từng bước nhanh chóng, không do dự là một người tinh anh trong những người tinh anh. Eric đứng thẳng người, bày ra tư thế nghiêm chỉnh như trong quân đội nghênh đón người tới. Xe đã chuẩn bị xong chưa? Jack, người lãnh đạo trực tiếp của anh hỏi. Eric ngây ngốc, 3 giây đồng hồ khi ngẩng đầu lên há hốc miệng, vội vàng hoàn hồn. Thưa ngài, đã chuẩn bị xong rồi. Làn điệu tiêu chuẩn quân đội. Tốt lắm. Jack gật đầu, nói mấy câu với ông chủ. Ông chủ trực tiếp ngồi vào ghế sau, hoàn toàn mang phong thái của đế vương. Cậu biết đường chứ? Jack hỏi lại. Ông chủ vội vàng về sự sinh nhật của con. Eric lại ngây ngốc 2 giây mới vội đáp. Mục tiêu đã được xác định, tôi nhất định đưa ngài về nhà an toàn vào đúng giờ. Mong ngài an tâm. Anh ngẩng đầu ưỡn ngực, hai mắt nhìn thẳng phía trước, trả lời mang trung khí 10 phần, còn kém bước không thể đưa tay lên thề. Jack nhìn không xuống tiếng cười, khi phỏng vấn, anh cảm thấy người này rất thú vị. Mới có ấn tượng với người này, anh vỗ vỗ bả vai cấp dưới, sau đó nghênh ngang rời đi. Eric tuy lái xe rất chăm chú, nhưng nhìn không được qua kính nhìn về phía sau. Vị này là tổng giám đốc đại nhân, khiến nhiều người kính sợ. Mở máy tính trên xe, một giây cũng không lãng phí mà xử lý công việc. Anh vốn nghĩ tổng giám đốc đại nhân hẳn sẽ hé ra khuôn mặt của một nhân vật lớn. Không nên hỏi anh mặt của nhân vật lớn ra sao, mở tạp chí ra sẽ biết. Nhưng vị tổng giám đốc đại nhân này càng làm cho anh thấy so với những người ở trên báo. Nói thật, thân là một người chịu huấn luyện trong môi trường quân đội, 100% là nam tử Hán. Anh cảm thấy những người đàn ông kia mùi son phấn quá nặng, còn tổng giám đốc đại nhân của bọn họ giống như vương tử của một quốc gia. Eric lấy ánh mắt của một người đàn ông, vương tử châu Âu có chút kiêu căng. Còn khi ánh mắt của tổng giám đốc đại nhân đào qua, anh lại cảm nhận được một cỗ rung động. Đại khái chỉ có ở những người được huấn luyện trong quân đội, như một vị tướng quân anh khí 10 phần. Dừng xe. Tiếng nói của ông chủ ở ghế sau đánh thức Eric. Anh lấy lại tinh thần. Chắc là ông chủ bất mãn với tốc độ lái xe quá chậm của anh nên quyết định xuống xe đi xe khác. Tôi... Anh muốn giải thích nhưng lại bị ông chủ ngắt lời. Ở đây chờ tôi. Mới nói xong, thân hình cao lớn đã xuống xe, đi vào cửa hàng hoa bên đường. Eric vội vàng lái xe tới phía trước cửa hàng hoa dừng lại. Ông chủ muốn mua hoa để tặng cho con sao? Thật sự là món quà sinh nhật lạ lùng. Tổng giám đốc đại nhân vào cửa hàng hoa không đến mấy giây, liền ra khỏi. Chắc là tổng giám đốc đại nhân đã gọi điện đặt trước. Lên xe, trên tay tổng giám đốc là một bó hoa màu tím, mùi nồng đậm. Hình bông hoa có chút đặc biệt, có chút giống hoa hồng. Nở rộ lại có điểm giống hoa hải đường. Tóm lại là anh không nghĩ ra tên của loài hoa này. Thật sự không tưởng tượng nổi, tổng giám đốc đại nhân rất bình tĩnh, tào nhã, tôn quý, cao thượng, nghiêm cẩn.